Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 299, ý đồ đến bất thiện người Hồ thanh niên. Đó cũng không phải hắn lần thứ nhất đến Trung Thổ Đại Đường. Lần trước, vẫn là hơn 10 năm trước, khi đó Trung Thổ Đại Đường, khắp nơi có thể nhìn thấy điều vận binh lính. Lại như một chiếc tinh vi cỗ máy chiến tranh, mỗi cái đến người nơi này đều có thể cảm nhận được bộ này cơ khí chính đang tinh vi vận chuyển. Thế nhưng hiện tại, không nghi ngờ chút nào, Dài Lâu và Ôn Hòa thắng lợi, chính đang để người nơi này chậm rãi trở nên kiêu sa. Đại Đường tuy rằng mạnh mẽ, nhưng Đô Tùng Mãng Bố Chi đã từ đó thấy được suy sụp dấu hiệu. Này cùng Ô Tư Tàng hiện tại phát triển không ngừng, triều binh mãi mã tạo thành so sánh rõ ràng, không nghi ngờ chút nào, đây là Ô Tư Tàng phúc âm, sợ cái gì? Đại vương tử âm thanh cao vút, đột nhiên cất cao một tầng, Đô Tùng Mãng Bố Chi, người sẽ không phải đã mất đi Đô Tùng gia tộc dũng khí đi. Ô Tư Tàng có thể trở thành là Đại Đường đại địch. Xưa nay đều không có bị chinh phục, dựa vào là nhưng là chúng ta dũng sĩ, trong tay chúng ta đao cùng tiễn, có thể không phải chúng ta biết điều. Hơn nữa, lại là tới thăm dò Đại Đường hư thực, không cao điều một chút, thì lại làm sao có thể ngượng nghịu dò ra bọn họ hư thực. Huống chi, ha ha, chúng ta nhưng là sứ thần, Đại Đường không phải luôn luôn rêu giao nhân lễ sao? Lẽ nào bọn họ còn dám đối với chúng ta những này sứ thần thế nào? Đô Tùng Mãng Bố Chi ngớ ngẩn, lập tức á khẩu không trả lời được. Đối với đại vương tử kiêu căng mặc dù có chút bất an. Bất quá, Đô Tùng Mãng Bố Chi không thừa nhận cũng không được. Đại vương tử nói cũng không phải là không có đạo lý. Bất luận người nào đến Ô Tư Tàng đế quốc, cho dù là sứ thần, cũng phải kẹp cái đầu, cẩn thận từng ly từng tí một, tận lực biết điều, Ô Tư Tàng sứ thần đi đông tây đột quyết Hán Quốc, hoặc là Ả Rập, Iraq cũng giống như vậy, chỉ có Đại Đường không giống. Ở Đại Đường, sứ thần nắm giữ chí cao vô thượng địa vị, Đại Đường thậm chí có cái chuyên môn trừng phạt những cái kia mạo phạm sứ thần cơ cấu, Hồng Lư Chùa. Bọn họ lần này chính là chịu đến Hồng Lư Chùa mời. Thôi được, ngược lại chúng ta chỉ ở Đại Đường cần phải thời gian 2-3 tháng, tất cả cứ dựa theo đại vương tử ý tứ đi. Đô Tùng Mãng Bố Chi nói, cái kia còn tạm được. Lần này, ta liền muốn nhìn một chút, trong Đại Đường đến cùng còn có người nào vật. Đại vương tử cười ha ha, thúc vào bụng ngựa, chạy băng băng mà đi. Mọi người vội vàng đuổi theo. Côn Ngô trại huấn luyện, Bạch Hổ trên đỉnh, vù, nguyên khí cuồn cuộn từ bốn phía hấp dẫn mà đến. Vương Sung xếp bằng ở bên trên, trên thân bị màu trắng nguyên khí sương mù bao phủ, thân thể như ẩn như hiện. Tuy rằng không hề là Côn Ngô trại huấn luyện chủ điện, cũng không phải tụ linh trận bên trong, thế nhưng Vương Sung không gian xung quanh nguyên khí chi dày đặc, so với tụ linh trận bên trong đều chỉ có hơn chứ không kém. Đây chính là kim dịch phủ tạng tác dụng. Vương Sung bây giờ cùng nguyên khí thân hòa độ, vượt xa Côn Ngô trong trại huấn luyện bất cứ người nào. Này giao cho hắn đổi bị động vì là chủ động năng lực, có thể cướp đoạt không gian xung quanh bên trong nguyên khí. Vương Sung hấp thu là giọt nước không dư thừa, xung quanh mấy trượng trong phạm vi không gian, có thể ở trong nháy mắt bị hấp thu sạch sành xanh. Thế nhưng nguyên khí lại là phun trào, nguyên khí dầu tập địa phương, vĩnh viễn sẽ hướng về nguyên khí khuyết thiếu địa phương dâng lên đi. Nói cách khác, Vương Dung không gian chung quanh lại như một cái hố đen, có thể vĩnh viễn không ngừng mà đem không gian xung quanh bên trong nguyên khí năng lượng hấp dẫn. Lại đây, cái này khiến hắn có thể không bị không gian nguyên khí nồng độ ảnh hưởng, chủ động thức đi hấp thu nguyên khí, Mặc dù ở nguyên khí nghèo túng sống lưng địa phương, Vương Sung cũng giống vậy, có thể hấp thu đến vượt xa bình thường trình độ năng lượng. Đây chính là kim dịch phủ tạng tác dụng. Gần nhất khoảng thời gian này, Vương Sung đã càng ngày càng cảm giác được loại này kim dịch phủ tạng chỗ tốt. Vù, nồng nặc sương mù màu trắng bên trong, một vòng màu trắng gợn sóng vầng sáng ở Vương Sung bên ngoài cơ thể không ngừng mở rộng, thu nhỏ lại, mở rộng, thu nhỏ lại, từng vòng không ngừng mà rội rửa. Mỗi một lần rội rửa đều trở nên mạnh mẽ một phân, đồng thời nương theo lấy cứng như sắt thép tiếng nổ vang rền, có vẻ cực kỳ đồ sộ. Ở nguyên khí cảnh, màu trắng gợn sóng vầng sáng là thủ đoạn mạnh nhất. Đây là nhất sơ cấp vầng sáng sức mạnh. Tu vi đạt đến viên mãn thời điểm, từng chiêu từng thức đều có thể bùng nổ ra loại này rất có lực phá hoại gợn sóng. So sánh với bình thường thủ đoạn, mạnh hơn nhiều. Vương Sung khoảng thời gian này cái gì cũng không làm, chính là lợi dụng chân vũ tiểu bắc đầu, không ngừng ngưng luyện ra cương khí, sau đó bổ sung đến màu trắng gợn sóng, cường hóa loại này mới bắt đầu vầng sáng sức mạnh. Vương Sung man thần kinh cũng bị Vương Sung tu luyện đến cực điểm, đạt đến 9 tầng cảnh giới, cơ bản có thể bùng nổ ra gấp 3 đến 4 lần nguyên khí cấp 9 thực lực, đã đến gần vô hạn chân vũ một tầng võ giả. Vù, không biết qua bao lâu, làm Vương Sung khí tức trong người đạt đến cực điểm. Vù, trong hư không một tia tinh mang chợt hiện lên, sau một khắc, ánh sáng lóe lên, Vương Sung trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp 8 âm thanh nổ vang từ đại điện 4 phía truyền đến. 4 phía trên vách tường, chính đông, chính nam, chính tây, chính bắc, cùng với đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc, tổng cộng 8 cái phương vị bên trên, rõ ràng xuất hiện 8 cái sâu lõm sâu xuống cực lớn quyền ấn, mà 8 cái thép thiết quyền ấn xuất hiện đồng thời, ánh sáng lóe lên, Vương Sung thân hình xuất hiện lần nữa ở giữa đại điện. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tổng cộng 8 cái quyền ấn. Một lần có thể đánh ra 8 cái quyền ấn, ta rốt cục có thể tu luyện 8 bước nộ giao. Vương Sung một thân áo xanh, vươn người dựng nên, nhìn vách tường chung quanh cái trước cái rõ ràng lõm ấn, trong mắt có vui mừng vẻ mặt. Khoảng thời gian này, hắn một mực tại lợi dụng kim dịch phủ tạng cùng chân vũ tiểu bắc đầu năng lực tăng cường thực lực. Cô đọng cương khí cũng không phải là không hề có mục đích. U hồn bộ đạt đến cực hạn, phối hợp cường đại nguyên khí cường độ, Vương Sung là có thể tu luyện một môn cường đại tuyệt học, 8 bước nộ giao. Đây là một môn một lần tính tiêu hao tính tuyệt học. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, một lần tiêu hao trong cơ thể toàn bộ nguyên khí, lũy thừa cấp bùng nổ ra kinh người sức chiến đấu. Một lần đánh đổ, đánh bại đối thủ, đây là một môn dùng để chiến thắng cường địch cường đại tuyệt học. Nếu như ngay cả 8 bước nộ giao đều không chiến thắng được kẻ địch, trên căn bản, liền không khả năng đánh bại. Cộp cộp cộp, chính đang điều tức thời điểm, trong tay đột nhiên truyền đến một trận cộp cộp tiếng bước chân. Chính lòng như lửa đốt hướng về nơi này đi tới. Vương Sung lông mày hơi động, nghiêng đầu lại, xuyên thấu qua hé mở cửa lớn, liếc mắt liền thấy một cái bóng người quen thuộc chính bước chân vội vã từ bên dưới ngọn núi đi tới. Công tử, không xong, xảy ra vấn đề rồi. Hứa Kỳ vẫn không có tới, lập tức lớn tiếng kêu lên, một mặt hết sức khẩn cấp dáng vẻ, nhìn ra Vương Sung hơi thay đổi sắc mặt. Hắn nhận thức Hứa Kỳ lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn gấp gáp như vậy. Xảy ra chuyện gì? Vương Sung hơi suy nghĩ, phịch một tiếng, cơ hồ là trong nháy mắt mở ra cửa lớn, xuất hiện tại cửa ra vào. Hứa Kỳ, ngươi không phải ở nơi đó tu luyện, làm sao chạy đến nơi đây? Vương Sung đứng tại cửa ra vào nói. công tử, không xong, Trần Bất Nhượng để người đánh thành trọng thương. Đỉnh cao, Nhiếp Nham dẫn người đi hỗ trợ, cũng bị người vây lên, liền ngay cả Trang Chính Bình, Trì Vi Tư bọn họ, cũng đồng thời bị người vây lên. Hứa Kỳ trong lòng lo lắng, một hơi đem sự tình bảo đi ra. Cái gì? Vương Sung đột nhiên mà đổi sắc mặt, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như thế? Các ngươi làm sao sẽ cùng người xông nổi lên? Ở Côn Ngô trại huấn luyện mấy tháng, này còn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như thế. Không phải chúng ta cùng nhân gia lên xung đột, là nhân gia hướng về phía chúng ta tới. Trần Bất Nhượng ở nơi đó tu luyện, đột nhiên có người xuất hiện, mạnh mẽ đuổi bọn hắn đi. Trần Bất Nhượng tức giận bất quá, cùng bọn hắn nói rồi vài câu, tiếp theo liền đánh lên. Đỉnh cao, Nhiếp Nham bọn họ là ở chỗ đó, kết quả tự nhiên đi qua hỗ trợ. Kết nếu như đối phương đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt đến rồi một đám đông người, đem bọn hắn đánh thành trọng thương. Ta cảm giác lần này là có người chuyên môn hướng về phía chúng ta tới. Hứa Kỳ lời còn chưa nói hết, liền bị Vương Sung đánh gãy. Mang ta đi, ngoặc kép, Côn Ngô trại huấn luyện ngọn núi chính. Một đám người vây tại một chỗ, xung quanh rộn rộn ràng ràng, ầm ầm một mảnh. Vương Sung mang theo Hứa Kỳ chạy tới, liếc mắt liền thấy được hai nhóm nhân mã, kính vị rõ ràng, trong đó một đám nhân mã rõ ràng nhân số càng nhiều. Chính đem một mặt trêu tức, đem một đạo khác nhân mã bao quanh vây lên. Người hồ, Vương Sung chạy tới nội quyền, nhất thời liền giật mình. Cái kia cảnh số người nhiều nhất, mũi ưng mắt sâu, rõ ràng là một đám tuổi trẻ người hồ. Hứa Kỳ chỉ nói với hắn Trần Bất Nhượng bị thương, cũng không có nói cùng bọn hắn xung đột là một đám người hồ. Đúng rồi, công tử, đã quên, đả thương Trần Bất Nhượng là một đám người hồ. Hứa Kỳ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, từ phía sau bổ sung, lẽ nào là hướng về phía ta tới? Vương Sung trong đầu chợt hiện lên một tia vẻ mặt nghi hoặc, cơ hồ là theo bản năng liền nghĩ đến chính mình. Hứa Kỳ đã nói, những người này tựa hồ đến có chuẩn bị. Trần Bất Nhượng xuất thân đơn giản, căn bản không có gì để người nhìn chằm chằm, tối đa cũng chính là mình. Tiết độ xứ sự kiện, chính mình cơ hồ thành vạn hồ chi địch. Chỉ bằng chuyện này, đám này trong trại huấn luyện người hồ cũng thực là có lý do đến nhắm vào mình. Bất quá, làm Vương Sung nhìn thấy trong đám người Trần Bất Nhượng lúc, lập tức vẻ mặt biến đổi, một luồng hừng hực lửa giận, lập tức trong lòng bốc cháy lên. Trần Bất Nhượng ngã trên mặt đất, bị người đánh sưng mặt sưng mũi, hàm răng đóng chặt, trên y phục, trên mặt đất, tất cả đều là của hắn huyết dịch. Trang Chính Bình, Trì Vi Tư, Đỉnh Cao, Nhiếp Nham đám người đem hắn vây ở trung ương, cùng chúng hồ trợn mắt nhìn. Bất quá, coi như là chính bọn hắn, cũng là cái mang thương. Khốn nạn, Vương Sung nhìn đến đây, lập tức lên cơn giận dữ. Trần Bất Nhượng là hộ săn bắn xuất thân, là điển hình cung tiến binh. Của hắn một thân tu vi toàn bộ tập trung ở một chương cung trên tên. Công phu quyền cước, chính diện chém giết gần người ngược lại là thưa thớt bình thường. Hứa Kỳ nói không sai, những người này rõ ràng là quả hồng chuyên chọn mềm kiếm, có chuẩn bị mà đến. Vương Sung mặt âm trầm, lập tức sải bước đi đi qua. Ai bảo ngươi tới được, nhìn thấy Vương Sung cùng Hứa Kỳ lại đây. Một tên tuổi trẻ người hồ lập tức vắt ngang ở trước người của hắn. Ánh mắt liếc chéo, chặn đứng đường đi của hắn. Cút ngay, Vương Sung ánh mắt phát lạnh, ánh mắt bắn ra một luồng lạnh lẽo âm trầm sát ý. Mà ầm ầm ầm quát lớn, càng là giống một cái hưởng lôi xẹt qua giữa không trung, khiến cho nguyên bản ầm ầm đám người lập tức yên tĩnh lại. Toàn bộ xung đột phụ cận, trong nháy mắt vô số ánh mắt nhìn phía Vương Sung cùng Hứa Kỳ. mà tiếp xúc được Vương Sung ánh mắt lạnh như băng. Tất cả mọi người đột nhiên trong lòng kích linh linh dùng mình một cái. Hừ, ta tưởng là ai, hóa ra là chính chủ đến rồi. A Ti La, ngươi liền Vương Sung Vương công tử cũng không nhận ra sao? Còn không cho hắn để mở. Đột nhiên một cái lạnh lẽo lạnh châm chọc âm thanh truyền đến. Một đám hồ trong đám người, một tên xem ra giống thủ lĩnh người hồ thanh niên từng trận cười gằn. Nhìn về phía Vương Sung ánh mắt, lại như đao kiếm như thế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.